Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 31. 031 lễ vật. 031 xa cách 15 năm một tiếng ca ca. Yến Hạc Thanh đã không có gợn sóng, chỉ là có trong nháy mắt môn nghi hoặc, đêm trước không có hỏng mất, như thế nào hiện tại khóc? Nhưng hắn thực mau liền điều chỉnh tốt, ôn thanh tìm hiểu, xảy ra chuyện gì, như thế nào ở khóc, nghe được Yến Hạc Thanh thanh âm. Lâm Phong Chí banh không được, hắn càng cảm thấy đến ủy khuất, rõ ràng tất cả mọi người như vậy yêu hắn. Vì cái gì Lục Lẫm lại không nhớ được hắn? Có lẽ, Lục Lẫm là có yêu thích người. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Lâm Phong Chí nước mắt không ngừng trào ra tới. Ca ca, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, có thể, Lâm Phong Chí cắn chảy ra môi. Qua một lát, hắn buông ra, nhẹ nhàng hỏi, đưa ngươi thực quý trái cây cái kia bằng hữu. Ngươi sẽ thích nàng sao? Hắn cảm thấy thích một người, thật sự hảo thống khổ. Yến Hạc Thanh nghe hắn như vậy vừa nói, đại khái đoán được, Lâm Phong Chí mãn não chỉ nghĩ luyến ái. Khóc thành như vậy, là hắn mới vừa đi tìm Lục Lẫm. Tiệc cưới đêm đó, Lục Lẫm đi 2120 hào phòng gian môn, hẳn là Lục Lẫm căn bản không nhớ rõ hắn. Hỏng mất, nguyên văn tổng cộng 501 vạn từ. Đến kết cục, Lục Lẫm mới ở Lục Mục Trì cùng Lâm Phong Chí hôn lễ. Nhớ kỹ hắn tên, ca ca. Yến Hạc Thanh không trả lời. Lâm Phong Chí vội vàng lên. Nàng đối với ngươi thực hảo. Phi thường thích ngươi, nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Chẳng sợ trả giá nàng sinh mệnh. Cứ như vậy ngươi đều sẽ không cảm động sao? Không muốn tiếp thu nàng sao? Yến Hạc Thanh trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng, sẽ không, Lâm Phong Chí ngạnh trụ, hắn nước mắt lại lần nữa mãnh liệt, hắn ấp úng tự nói, nhưng, nàng, thật sự thực ái ngươi a, vì cái gì, nàng như vậy thích cũng không được sao, tùy ý từ bỏ sinh mệnh người, ta sẽ không cảm động, càng sẽ không tiếp thu. Yến Hạc Thanh ngữ khí bình tĩnh, ta vì tồn tại, nguyện ý trả giá ta toàn bộ. Lâm Phong Chí sửng sốt. Ta nghe không hiểu. Yến Hạc Thanh nhàn nhạt thay đổi đề tài. Ngươi hiện tại chỗ nào? Lâm Phong Chí nhìn quanh bốn phía. Hắn đã chạy ra Lục gia phạm vi. Ở một cái giao nhau giao lộ. Yên tĩnh. Không có người đi đường. Chỉ nơi xa có đèn xe ngẫu nhiên hiện lên. Hắn lắc đầu. Ta không biết. Ta sẽ không xem. Nơi này là ngã rẽ. Yến Hạc Thanh đột nhiên hỏi, hôm nay mấy hào? Lâm Phong Chí đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn dịch khai di động, thấy rõ thời gian môn lại dán hồi lỗ tai, 29 hào. Hắn không rõ Yến Hạc Thanh như thế nào xả tới rồi ngay. Yến Hạc Thanh nói, ngày mai bắt đầu cuối kỳ khảo, tê đại cùng kinh đại khảo thí thời gian môn giống nhau. Ngày mai Lâm Phong Chí cũng có khảo thí. Quả nhiên Lâm Phong Chí choáng váng một hồi lâu, mới ấp úng nói, ta đã quên. Yến Hạc Thanh điều chỉnh một chút tư thế ngủ, không nhanh không chậm nói, hiện tại nghe ta. Trước đứng lên, Lâm Phong Chí cọ cọ đôi mắt, thật đi theo đứng lên. Đứng lên, đi đến ven đường. Lâm Phong Chí đi đến ven đường, về phía trước duỗi tay. Lâm Phong Chí chần chờ trong chốc lát, về phía trước duỗi tay. Hắn thật sự không hiểu, mở miệng đang muốn hỏi, một chiếc xe taxi ngừng ở trước mặt hắn, nghe được động tĩnh. Yến Hạc Thanh hỏi, có xe tới? Lâm Phong Chí minh bạch, nguyên lai Yến Hạc Thanh là làm hắn đánh xe. Hắn hít hít cái mũi, ân, lên xe, nói cho tài xế nhà ngươi địa chỉ. Về đến nhà lập tức ngủ, ngày mai đi khảo thí. Lâm Phong Chí cái mũi lên men, nước mắt lại thiếu chút nữa trào ra tới. Yến Hạc Thanh thật sự thực yêu hắn. Hắn bước quay mắt nước mắt, ân, ta nghe ngươi. Hắn mở cửa xe lên xe. nói cho tài xế địa chỉ, hắn phát hiện cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện phiếm thật sự thực thoải mái. Còn tưởng tiếp tục, Yến Hạc Thanh trước mở miệng, về đến nhà cho ta điện thoại, ta trước ngủ. Lâm Phong Chí lúc này mới nghe được Yến Hạc Thanh trong thanh âm nồng đậm buồn ngủ. Hắn có chút không tha, nhưng xác thật cũng quá muộn. Hắn xoa xoa chóp mũi. Ân, Yến Hạc Thanh treo điện thoại, bị đánh thức. Hắn tạm thời không có buồn ngủ. Hắn mở ra đèn bàn, chảo quá quần áo ở nhà áo khoác, khoác ở trên người, xuống giường đi khai máy tính, sâu kín màn hình quang rơi xuống trên mặt hắn. Băng keo cá nhân đã xé xuống, vết chảy nhan sắc biến đạm, mau hào. Yến Hạc Thanh hết sức chăm chú gõ bàn phím. Mau đến 12 điểm, hắn di động vang lên. Không phải điện thoại, là Lâm Phong Chí WeChat. Ca ngươi ngủ rồi sao? Ta an toàn về đến nhà, Yến Hạc Thanh hồi. Ngủ ngon, Lâm Phong Chí nhìn đến dây hồi tin tức. Hắn buông di động, khẩy khẩy đèn bàn phía dưới dắt Anchaman tay làm. Anchaman ở vầng sáng hạ nhẹ nhàng đong đưa, hắn cái mũi dần dần chua xót. Nếu là Lục Lẫm cũng có thể giống Yến Hạc Thanh giống nhau. Như vậy để ý hắn thì tốt rồi. Ngắn gọn xám trắng phong phòng môn, Lục Lẫm chỉ gian môn kẹp một cây mau châm tấn yên, gõ gõ, có người gõ cửa, Lục Lẫm nhàn nhạt nói. Tiến vào, môn đẩy ra. Lục Xương Thành ngửi được nhàn nhạt mùi thuốc lá, hắn dùng sức nhíu mày, liền ở cửa nói, "A Lẫm, ngày mai cơm chiều không ra tới, cùng ngươi tưởng thúc thúc ăn cái cơm xoàng, Lục Lẫm 30 còn không có kết hôn ý tứ." Lục Xương Thành rất bất mãn, nhưng hắn quản không được Lục Lẫm, lúc trước hắn cùng Lục Lẫm mẫu thân liên hôn. Điều kiện chính là cái thứ hai hài tử về nhà gái ra. Lục Lẫm mẫu thân cũng họ Lục. Cái thứ hai hài tử là Lục Lẫm. Lục Lẫm sinh ra liền ôm đi cùng hắn bà ngoại ông ngoại. Đến niệm đại học mới hồi Lục ra. Cùng bọn họ quan hệ đều thập phần nhạt nhẽo. Lục Xương Thành đối cái này chung đụng thì ít mà xa. Cách thì nhiều nhi tử không có gì cảm tình. Liền tính cùng họ Lục. Cũng cùng hắn, Lục Hàn không phải một cái Lục, chỉ là hắn lại tư tâm Lục Hàn. Nề hà Lục Hàn không biết cố gắng, lão gia tử qua đời trước, chỉ định muốn Lục Lẫm nhận ca, năm kia Lục Lẫm bà ngoại qua đời. Năm trước ông ngoại cũng đi theo đi rồi, Lục Xương Thành liền muốn Lục Lẫm nhận tổ quy tông. Họ hồi hắn cái này Lục, Lục Lẫm căn bản không đáp hắn. Lục Xương Thành tức giận đến quá sức, cao huyết áp phía trên, ở non nửa nguyệt viện, hiện tại tương thân, Lục Xương Thành cũng không dám minh đề, chỉ có thể vu hồi làm Lục Lẫm đi ăn cơm, ngồi cùng bàn còn có Tưởng Thị con gái duy nhất, Lục Xương Thành đánh chủ ý. Lục Lẫm rõ rành rành, yên mau châm tẫn, Lục Lẫm bỏ vào Lâm Thời đảm đương gạt tàn thuốc dùng một lần ly giấy. Yên vịch một chút, liền diệt, hắn thậm chí không quay đầu lại. Không không được, có việc, Lục Xương Thành nhẫn nại tính tình hỏi. Chuyện gì, câu cá, Lục Xương Thành tức giận đến lảo đảo một chút. Lục Lẫm nói rõ là cùng hắn đối nghịch. Hắn cả người run run, thế nào cũng phải mẹ ngươi thỉnh ngươi mới đi. Lục mẫu thân thể vẫn luôn không tốt, sinh hạ Lục Lẫm không mấy năm. Liền đi lại đều lao lực, liền vẫn luôn ở lưng chừng núi biệt thự an dưỡng, Lục Lẫm rốt cuộc quay đầu lại. Hắn bình tĩnh nói, đừng nhắc lên ta mẹ, cũng đánh mất làm ta tương thân ý niệm. Ta tưởng kết hôn, tự nhiên sẽ kết, Lục Xương Thành xoay người liền đi, Lục Lẫm nhìn mắt mặt bàn kia bình nhị liêu. Đứng dậy thu thập ngày mai đi câu cá trang bị, sau thứ ba buổi sáng. Bí thư Lệ Thường trước đem muốn xử lý văn kiện sửa sang lại hào. Phóng tới Lục Lẫm bàn làm việc. Chờ hắn ngày mai xử lý. Buông thật dày một chồng văn kiện. Bí thư vừa muốn đi. Đột nhiên nàng dừng lại. kinh ngạc nhìn góc trái phía trên phóng vật trang trí địa phương. Vật trang trí không thấy. Nàng sờ không chuẩn là Lục Lẫm chính mình cầm đi. Vẫn là gia tặc. Nàng nghe nói Lục Lẫm cái kia vật trang trí là tư nhân định chế. Mấy chục vạn. Nàng vội vàng chạy về bí thư đài. Dùng chính mình di động liên hệ đặc trợ. Trợ lý trở về vài câu. Bí thư rất là kinh ngạc. Theo sau gật gật đầu. Minh bạch. Nàng liền buồn bực. Vì sao Lục Lẫm đột nhiên thường điểm cà phê bánh kem? Nguyên lai nguyên nhân ở tên kia xinh đẹp thiếu niên. Bí thư khẩn trương lên. Nàng còn tưởng phao Yến Hạc Thanh đâu. Không biết tổng tài có hay không nghe được nàng lén khẩu hài. Còn hảo Yến Hạc Thanh chưa cho nàng WeChat. Nếu không cùng Lục Lẫm đoạt nam nhân. Bí thư nghĩ mà sợ vỗ ngực cùng thời gian môn. Yến Hạc Thanh vào trường thi, vừa đến trường học, hắn riêng đi cửa chính nhìn, Yến Thắng Bình không ở, Triệu Huệ Lâm nhưng thật ra còn ngồi canh ở nơi đó, phát hạ bài thi. Yến Hạc Thanh thu hồi tâm thần, chuyên chú giải bài thi, thực mau sạch sẽ cuốn mặt tràn ngập tinh tế tự. Yến Hạc Thanh đáp thực mau, làm xong hắn kiểm tra một lần, trước tiên nộp bài thi rời đi trường thi. Đi trước thực đường đơn giản ăn một bữa cơm. Sau đó đi thư viện. Nhìn đến buổi chiều khảo thí. Hắn lại bắt đầu trận thứ hai khảo thí. Bài thi đối hắn mà nói đều không khó. Hắn lại lần nữa trước tiên nộp bài thi. Lần này. Hắn cố ý đi trường học cửa chính. Ước chừng là hắn biến hóa rất lớn. Hắn chủ động đi đến Triệu Huệ Lâm trước mặt. Triệu Huệ Lâm mới nhận ra hắn. Triệu Huệ Lâm đích xác không dám nhận Yến Hạc Thanh, trước mắt ăn mặc. Rắn chắc ấm áp, khuôn mặt trơn bóng thiếu niên, phảng phất ở sáng lên giống nhau. Hoàn toàn không giống cái kia trầm mặc ít lời. Vĩnh viễn nhậm đánh nhậm mắng ban công cô nhi, Triệu Huệ Lâm nói lắp. Ngươi là Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh hồi, như thế nào liền ngươi một người, Triệu Huệ Lâm lúc này mới xác nhận. Xác thật là Yến Hạc Thanh, đổi thường lui tới, nàng sớm chửi ầm lên, hôm nay nàng lại thấu đi lên hỏi, ta không biết nhớ lầm không có, ngươi giống như có một cái thân đệ đệ, là bị nhà có tiền nhận nuôi đi. Yến Hạc Thanh nhàn nhạt nói, như thế nào liền ngươi một người, Triệu Huệ Lâm nhếch miệng cười, xem ra ngươi cũng không phải như vậy vô tình vô nghĩa. Ngươi ba gần nhất có việc. Trong khoảng thời gian này môn Yến Thắng Bình lão ra bên ngoài chạy. Hoàn toàn không về nhà. Triệu Huệ Lâm đắc ý rào rạt. Ngươi đừng tưởng rằng rời đi hộ khẩu liền không có việc gì. Ta cố vấn quá luật sư. Nhà chúng ta tình huống như vậy. Ngươi cần thiết đến cho chúng ta dưỡng lão. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói. Xem ra ngươi cố vấn luật sư không đủ chuyên nghiệp. Triệu Huệ Lâm tươi cười cứng đờ. Có ý tứ gì? Ta cố vấn luật sư nói cho ta. Chỉ cần cha mẹ nghiêm trọng ngược đãi quá con cái. Hai bên thực tế không hề tình cảm liên hệ. Tư pháp thực tiễn phán định. Đủ để cấu thành. Yến Hạc Thanh chờ đến Triệu Huệ Lâm sắc mặt đại biến. Mới nói ra dư lại nói. Đánh mất yêu cầu phụng dưỡng quyền lợi. Triệu Huệ Lâm không hiểu pháp. Không biết thật giả, nhưng Yến Hạc Thanh thần thanh khí chính, nàng bị kinh sợ đến nửa ngày nói không nên lời nói, vẫn là Yến Hạc Thanh hỏi nàng một câu kỳ. Quái nói, như vậy vội vã tìm ta, là tiền tiêu hết, Triệu Huệ Lâm lúc này mới hoàn hồn, nàng bất chấp tất cả. Đúng vậy, kia mới bao nhiêu tiền, đều là ngươi, cấp 500 vạn không cần. 10 vạn khối còn chưa đủ tác nha. Yến Hạc Thanh gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hắn không hề lý Triệu Huệ Lâm. Lập tức rời đi. Triệu Huệ Lâm vốn định đuổi theo đi. Nghĩ đến Yến Hạc Thanh mới vừa nói cái gì tư pháp phán định. Nàng trong lòng sốt ruột. Một dậm chân. Vẫn là hướng chạm xe buýt chạy. Chạy về ra tìm đối diện ngõ nhỏ tiểu luật sư. Vùng ngoại thành tư nhân hồ, Lục Lẫm 2 giờ trước bỏ vào băng động nhị liêu. ăn say một đống cá, mặt băng dưới, hiện tại tất cả đều là gấp không chờ nổi cắn câu cá. Hôm nay, Yến Hạc Thanh không có tới câu cá, Lục Lẫm Phiên một tờ không người còn sống. Cũng không có để ý tới kịch liệt rung động cá côn, câu đến mau 9 giờ. Lục Lẫm thu thập thứ tốt, trở lại bãi đậu xe, mới vừa lên xe, di động ở túi chấn một chút, Lục Lẫm ngồi vào phòng điều khiển. Mới lấy ra di động, mới vừa thắp sáng, WeChat thông chi bắn ra tới, gửi thư tín người là 52 hack, đồng thời, Yến Hạc Thanh đem biên tập tốt lời nói đã phát qua đi. Xin lỗi Lục tiên sinh, ta hôm nay bắt đầu cuối kỳ khảo, hiện tại mới có thời gian môn chuẩn bị đáp lễ. Cảm ơn ngươi quang chi lập phương, ta thực thích, hy vọng ngươi cũng sẽ thích phần lễ vật này. Hết chương.